Vũ Thần Chúa Tể, chương 1822, Hưng Sư Vấn Tội. Góc truyện audio.com, giết, hủy diệt Hiên Viên Đế Quốc thay Ta Mạc Gia đại trưởng lão báo thù. Nợ máu trả bằng máu, tin tức truyền quay lại Mạc Gia rung động, vô số cường giả gào thét, đằng đằng sát khí, muốn chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc. Trong lúc nhất thời, Trừ Châu thần hồn nát thần tính, Mạc Gia dưới trướng cao thủ tất cả đều bị điều động, lại chấp pháp điện một bộ phận trực thuộc ở Mạc Gia đội ngũ cũng bị huy động tới, cấp tốc đi Trừ Châu tập kết. Mạc Gia đại trưởng lão cùng Túc lão bị giết, bực nào lay động, giống như trời bị chọc một cái lỗ thủng, để cho Mạc Gia làm sao có thể nhẫn. Này, là hướng Mạc Gia khiêu khích, không thể nhịn chịu. Còn có Cơ Gia, Mạc Đoạn Minh đại trưởng lão sở dĩ rời khỏi Mạc Gia, là vì đi tới Cơ Gia đòi lại một cái công đạo, hiện tại Mạc Đoạn Minh đại trưởng lão cùng Mạc Hồng Chí Túc lão ngã xuống, Cơ Gia cũng muốn chịu nhất định trách nhiệm. Mạc Gia bên trong, cũng là có người gào thét, đem đầu mâu nhắm ngay Cơ Gia. Bởi vì, nếu không có Cơ Gia, hắn Mạc Gia đại trưởng lão sao lại ngã xuống. Kẻ làm, cũng có Cơ Gia một phần. Lời nói này vừa ra, trong nháy mắt đưa tới Mạc Gia mọi người gật đầu. Cơ Gia sao, ông tổ nhà họ Mạc ánh mắt rét lạnh, lúc này, hắn đã hiểu được sự tình chân tướng, không thể không nói, chuyện này Cơ Gia cũng có nhất định trách nhiệm. Nếu không có Cơ Gia, hắn Mạc Gia nhiều cường giả như vậy sao lại xuất động, há lại sẽ bị Hiên Viên Đế Quốc nắm lấy cơ hội, một kích tiêu diệt. Bọn ngươi lập tức đi tới Cơ Gia đòi một cái công đạo, ta Mạc Gia đại trưởng lão mặc dù không phải Cơ Gia giết chết, nhưng cùng Cơ Gia cũng không phải là không có vấn đề gì, nhất định phải để cho Cơ Gia cho một kiến giải. Ông tổ nhà họ Mạc nhìn về phía dưới vài tên Mạc Gia cường giả, nộ khí đằng đằng nói ra. Bất quá chú ý đúng mực, có thể không cùng Cơ Gia vạch mặt cũng không cần vạch mặt. Sau đó, ông tổ nhà họ Mạc lại khuyên bảo. Bởi vì, hắn biết rõ Cơ Gia đáng sợ, một khi cùng Hiên Viên Đế Quốc khai chiến, lại đến Cơ Gia căm thù, song giới hạn đối chiến, hắn Mạc Gia tuyệt đối không thể giành thắng lợi. Đương nhiên, công đạo không có khả năng không thỉnh cầu, điều này đại biểu Mạc Gia tôn nghiêm. Chuyên cua tôi VN, thuộc hạ lĩnh mệnh, lúc này, Mạc Gia vài tên cường giả động thân, khí thế hung hăng, bay nhanh đi tới Cơ Gia, muốn thỉnh cầu một cái công đạo. Mà ở Mạc Gia cấp tốc huy động đội ngũ, nổi giận đùng đùng, muốn nhằm vào Hiên Viên Đế Quốc tiến hành một hồi vô cùng thê thảm trả thù là lúc. Điên Tuyệt Sơn mạch bầu trời, mấy đạo kinh khủng thân ảnh hàng lâm, kinh sợ nhìn phía dưới, trong đầu lĩnh một người, khí tức yếu nhất, nhưng đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nơi mi tâm có nhất đạo thụ nhãn một dạng vết tích vô cùng phẫn nộ. Đúng là Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế, Phong Thiếu Vũ phụ tá đắc lực. Lúc này, hắn cả người run, kinh sợ nhìn phía dưới, trong ánh mắt lấp lánh trước đó chưa từng có lạnh lùng quang mang. Sau lưng hắn, là vài tên khí thế cường giả khủng bố tu vi so trung kỳ đỉnh phong Vô Thương Võ Đế còn đáng sợ hơn nhiều, hiển nhiên là hậu kỳ võ đế cự phách, lúc này cũng kinh sợ nhìn phía dưới, thân thể run, tức giận tận trời. Quá phận, là ai tập kích ta Hiên Viên Đế Quốc chỗ ở, giết Hỏa Đao Vũ Đế, đem ta Hiên Viên Đế Quốc thiên tinh khoáng mạch cùng dược điền hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại đem toàn bộ tài nguyên tất cả đều cướp đi. Góc truyện audio.com, một tên cự phách gào thét, sát khí ngút trời, oanh, chung quanh gần trăm dặm sơn mạch trực tiếp nổ lên, vô số huyết thú kêu thảm nghiền, hài cốt không còn. Đủ, Vô Thương Võ Đế hành tẩu ở địa ngục một dạng trong sơn cốc, ánh mắt dữ tợn kinh khủng, hắn quát chói tai một tiếng, tức khắc vài tên cự phách không hề gào thét mà là cung kính đứng ở Vô Thương Võ Đế bên cạnh. Vô Thương Võ Đế tuy là tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ võ đế thủy chung kém như vậy một chút, đó là tại Hiên Viên Đế Quốc địa vị cũng vô cùng cao, chính là Hiên Viên Đại Đế phụ tá đắc lực, luận địa vị, so với một ít cự phách cường giả cao hơn nữa. Là hắn, thay Hiên Viên Đại Đế tổ chức Hiên Viên Đế Quốc những năm gần đây làm đế quốc điên cuồng mở rộng, chiếm đoạt vũ vực trong hắn một ít đế quốc trở thành thiên vũ đại lục cao nhất đệ nhất đế quốc. Vì vậy hắn nói, tại Hiên Viên Đế Quốc hết sức có phân lượng, một lời hứa ngàn vàng. Là chấp pháp điện Mạc Gia. Lúc này, ánh mắt của hắn ưng chí nói ra, ngữ khí rét lạnh, đằng đằng sát khí, bởi vì, là hắn nhận được Hỏa Đao Vũ Đế đưa tin, lúc này mới dẫn dắt cường giả tới trước, rõ ràng biết được đánh lén hắn Hiên Viên Đế Quốc chỗ ở chính là Mạc Gia Mạc Hồng Chí nhóm cường giả. Mạc Gia, vài tên Hiên Viên Đế Quốc cường giả lạnh giọng nói ra, hai mắt nổ bắn ra chói mắt giết sạch tức khắc sơn lâm như là trong nháy mắt đi tới mùa đông, dày đặc khí lạnh, sát ý oanh nhiễu. Vô Thương đại nhân, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Có cường giả hỏi, làm sao bây giờ, Vô Thương Võ Đế ngữ khí sâu kín, ánh mắt băng lãnh. Đại đế đã nói qua, nếu là chấp pháp điện nữa hung hăng, ta Hiên Viên Đế Quốc không cần nhịn nữa. Hiện tại, này Mạc Gia tiến công ta Hiên Viên Đế Quốc trọng địa, giết ta Hiên Viên Đế Quốc cường giả, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vài tên cường giả thân thể rung một cái, lộ ra nụ cười dừ tợn, lạnh giọng nói. Dĩ nhiên là giết bằng được. Vậy không liền đúng, truyền cho ta hiệu lệnh, huy động Trừ Châu phụ cận ta đế quốc thế lực chuẩn bị đối Mạc gia khai chiến, một cái nhỏ tiểu Mạc gia mà thôi, bất quá là nắm giữ chấp pháp điện bộ phận ngành, liền có dũng khí nhằm vào ta Hiên Viên đế quốc, bản đế liền muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Vâng, vài tên cường giả, đều khom mình hành lễ cả người đằng đằng sát khí, bắt đầu truyền lại tin tức. Trong sơn cốc Vô Thương Võ Đế ánh mắt u lãnh, chậm rãi lạnh giọng nói. Xem ra thiên hạ này thế lực quên mất ta Hiên Viên đế quốc quá lâu, từ lúc Phiêu Miểu cung hủy diệt cổ phương giáo sau thiên hạ đều không đem ta Hiên Viên đế quốc để vào mắt. Hôm nay, bản đế sẽ để cho thế nhân biết thiên hạ này, trừ Phiêu Miểu cung ở ngoài, còn có một cái Hiên Viên đế quốc thân là đại lục đệ nhất đế quốc há lại cho hắn người dương oai. Tại Mạc gia huy động cường giả là lúc Hiên Viên đế quốc cũng trong bí mật động quán trú đội ngũ chuẩn bị đại khai sát giới. Mà giờ khắc này, Mạc gia cường giả cũng trước tiên đi tới Cơ gia, muốn hưng sư vấn tội. Hừ, các ngươi Mạc gia còn không thấy ngại hưng sư vấn tội, nên hưng sư vấn tội chắc là chúng ta đi, Mạc gia Mạc Đoạn Minh, làm bộ rời đi, lại trong bí mật phục giết ta Cơ gia Cơ Đạo Lăng nhóm cường giả làm ta Cơ gia ngã xuống rất nhiều võ đế, các ngươi còn có mặt mũi qua đây. Gocchuyenaudio.com Chỉ là Mạc gia cường giả mới vừa mở miệng, đại trưởng lão Cơ Đức Huy liền gầm lên mở miệng lại, mang ra từng cổ một thi thể, đúng là Cơ Đạo Lăng đám người. Lúc này, Cơ Đạo Lăng đám người cả người tiên huyết, vết thương chồng chất từ trạng đáng sợ, đồng thời theo trên thân bộ dáng nhìn lên, đúng là chết bởi Mạc gia thủ đoạn. Hôm nay, ngươi Mạc gia không cho ta Cơ gia một cái công đạo, liền đừng trách ta Cơ gia không để ý chấp pháp điện tình cảm. Cơ Đức Huy quát lạnh, đằng đằng sát khí tức giận tận trời. Chuyện này, Mạc gia trợ thủ nhiều cường giả há hốc mồm, bọn họ tới trước cốt truyện phương hướng Cơ gia hưng sư vấn tội, nhưng ai biết, lại ngược lại bị Cơ gia chỉ trích, tức khắc khí sắc mỗi cái hết sức mất tự nhiên, không gì sánh được xấu xí. Những người này, không thể nào là ta Mạc gia giết chết, Cơ Đức Huy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Có vô cùng gia cường giả quát lạnh tiến hành bác bỏ, bởi vì bọn họ căn bản không nghe Mạc Đoạn Minh nói qua tập sát Cơ gia cường giả. Cách chương.